Chương 2246, 2507 suy luận. Lâm Thiên Diêu cuối cùng thậm chí ngay cả loại này chưa tính là có khả năng nói hết ra, có thể tưởng tượng được, ngay lúc đó cái loại này cục diện, cho bọn họ bao nhiêu áp lực. Này địa hưu quỷ có quỷ, tự nhiên không phải nói là có quỷ mị đang làm ma, mà là khác biệt bởi vì thiết trí cổ quái. Đa Bảo đạo nhân cũng biết, hơn nữa, hắn cũng tương đối có khuynh hướng khả năng này. Đây chính là ta muốn khả năng ra ngoài tính, không biết đạo hưu còn có ý kiến gì hay không. Lâm Thiên Diêu nhìn Đa Bảo đạo nhân nói rằng, nghiêm chỉnh mà nói, cái này ba cái có khả năng, cũng không khá phổ, thế nhưng lúc này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tư mã cho rằng ngựa sống tới chữa trị. Dù kỳ ngắm, dù sao cũng hơn không có bất kỳ hy vọng, rất nhiều người, đến cuối cùng, không phải là bị hiện thực đánh bại, mà là chết với mình tuyệt vọng. Đa Bảo đạo nhân suy nghĩ khoảng khắc, sau đó vẫn lắc đầu một cái, ý nghĩ của ta, thì càng thêm không đáng tin cậy. Cũng không cần nói ra, không có khả năng. Cho dù là lại không có khả năng, cũng muốn nói ra. Chúng ta muốn đem tất cả có khả năng đều bày ra. Mà Lâm Thiên Diêu lại kiên trì ý kiến của mình. Lúc này, có ý tưởng đều là tốt, ngược lại đối với cục diện trước mắt, đều là hết đường xoay sở. Nếu đều là đoán mò, nhiều một cái ý nghĩ, lại có cái gì không tốt đâu. Đạo hữu ngươi nói, đều là nơi này tình huống. Nói cách khác, chúng ta miễn là tới nơi này bên, sẽ gặp phải loại tình huống này. Thế nhưng, ta muốn, có thể hay không phải cái này địa phương vấn đề, mà là chúng ta tự thân. Xảy ra vấn đề nữa nha. Nghe Đa Bảo đạo nhân nói như vậy, Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại. Đạo hữu là có ý gì? Chúng ta tự thân xảy ra vấn đề là ảo thuật sao? Không phải, ta cũng không phải nói trong chúng ta ảo thuật. Nghĩ đến ở đệ nhất trọng sinh giới thời điểm, chúng ta trải qua cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng qua cửa. Mà ở cái này nhất trọng lao giới, tuy là cũng gặp được phiền phức, nhưng là lại so trước đó, phải nhiều buông lỏng. Ta không phải đang phủ định đạo hữu thực lực, mà là quá trình này, đích xác có chút thuận lợi kỳ cục. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, sau đó cũng bắt đầu chăm chú suy tư. Đa Bảo đạo nhân nghĩ như vậy, ngược lại là đương nhiên. Mà lúc trước hắn vẫn không cảm giác được, thế nhưng hiện tại vừa nghĩ, dường như, mình đích xác không có gặp gỡ phiền toái gì. Ngươi cũng đã biết, nơi đây trừ ngươi ra, còn có cái gì sinh linh khủng bố sao? Nếu là nói lúc trước, Lâm Thiên Diêu vạn vạn không sẽ hỏi đi ra nói như vậy. Thế nhưng hiện tại, đối mặt tình huống như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng đối với chính mình mất đi lòng tin, vì vậy, cứ như vậy mở miệng hỏi. Đông Hoàng cũng ngẩn ra một chút, sau đó mới có chút do dự hồi đáp, nếu như nói phía trước, ta khẳng định nói không có, ta dù sao ở chỗ này sinh sống thời gian dài như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoài ra có đạo hạnh sinh linh xuất hiện qua. Thế nhưng hiện tại, ta cũng không xác định. Đông Hoàng lúc này đây cũng học xong chân chu, không có đem lời nói đầy. Mà Lâm Thiên Diêu nghe hắn nói lời này nói, kỳ thực trong lòng cũng hiểu. Cái này địa phương, không có những người khác. Chỉ bất quá. Đông Hoàng cẩn thận tính cách mới để cho hắn không có đem lời nói đầy. Mà Lâm Thiên Diêu mình cũng cảm thấy khả năng này cũng không tồn tại. Thế nhưng, Đa Bảo đạo nhân nói lời kia, mình cũng có vài phần tin. Hẳn là không phải như vậy. Lúc đó ta và giới linh đại chiến đã ảnh hưởng đến cái này một mảnh cổ giới tất cả địa phương. Nếu quả như thật có cái gì khác sinh linh tồn tại, hoặc là khác trận pháp nói, cũng không đến nổi ta một chút cũng không có nhận thấy được A Đông Hoàng nói lời kia, kỳ thực đã minh bạch không có lầm nói cho chính mình. Bên này không có khả năng còn có khác sinh linh khủng bố, tự nhiên cũng sẽ không có khác lực lượng tồn tại. Đa Bảo đạo nhân nói, cũng không khả năng. Ta cũng hiểu được không đáng tin cậy, như vậy điểm có khả năng, có thể vạch tới đi. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu nói rằng, hắn nói ra lời này thời điểm, cũng thuần túy là đoán mò, lúc đầu cũng không có trông cậy vào Lâm Thiên Diêu sẽ coi là chuyện to tát. Loại khả năng này trước tạm thời buông tha đi. Trước tiên nói một chút về khả năng thứ nhất, chính là bởi vì cái này địa phương nguyên nhân. Bất luận là ngươi chính là ta, người nào đến nơi này, đều như vậy. Sau đó ngẫm lại, Lâm Thiên Diêu nói lời này, hoàn toàn chính là ở nghiêm trang nói bậy, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Đa Bảo đạo nhân còn tin. Hai người muốn không phải là bị dồn đến không còn đường để đi tình trạng, làm sao biết như vậy đâu mà đối mặt tình huống trước mắt, thúc thủ vô sách hai người, dĩ nhiên nghiêm trang bắt đầu thảo luận loại này quỷ dị có khả năng. Nhưng là, nếu quả như thật là như vậy nói, chúng ta đây có biện pháp nào đi ra ngoài đâu? Nếu là cái này địa phương chính là cổ quái như vậy, chúng ta trừ phi là vũ lực phá vỡ, thế nhưng như vậy sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì, lại không phải chúng ta có thể dự liệu. Đa Bảo đạo nhân nói ý của lời này đã cực kỳ hiểu, hắn không muốn sử dụng võ lực thủ đoạn, bởi vì tới thời điểm, Thông Thiên giáo chủ đã dặn dò qua hắn, đối với mình sư phụ nói, hắn vẫn là hết sức tin phục. Ta cảm thấy, chúng ta nghĩ sai. Khả năng này, hẳn là không tồn tại. Trước đây, ngươi sư tôn, Thông Thiên giáo chủ đại nhân, cũng đã tới nơi đây. Thế nhưng, hắn lại không có chuyện gì, cái này nói rõ, cái này địa phương cũng không có vây khốn hắn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên nhãn thần một sáng, nghĩ thầm mình tại sao đem chuyện này quên. Thông Thiên giáo chủ có thể làm được sự tình, mình cũng mới có thể làm được a, nếu cái này địa phương không có thể vây khốn hắn, vậy hẳn là cũng trói không được bản thân mới đúng a. Chúng ta như thế nào cùng sư phụ đại nhân đánh đồng, sư phụ đại nhân nhưng là có thể mở lại địa phong thủy hỏa thánh nhân, chúng ta vẫn chỉ là chuẩn thánh. Cách một con đường, chính là khác nhau trời vực. Đa Bảo đạo nhân nhìn Lâm Thiên Diêu, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Đa Bảo đạo nhân không biết Lâm Thiên Diêu thực lực chân chính, sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại biết, không phải chuyện như vậy tình a, đúng vậy, Thông Thiên giáo chủ có thể đi ra ngoài, tại sao mình không thể đâu, đồng dạng là thánh nhân, mình và Thông Thiên giáo chủ, lại có cái gì khác biệt đâu, đừng xem chỉ là nghĩ đến điểm này, thế nhưng Lâm Thiên Diêu tâm tình, cũng là hoàn toàn bất đồng. Hắn bắt đầu ý thức được tình huống trước mắt, kỳ thực cũng không có mình tưởng tượng như vậy vô giải.